chủ mẫu hầu phủ. Chương 46, 46, hài tử trong mộng không có duyên với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Cảnh Vũ phát hiện, cha đi diện thánh nhân về sau, tuy có mấy ngày trầm tĩnh, nhưng những ngày tiếp theo, khí sắc nghiễm nhiên khác biệt, không phải cái loại khác biệt rõ ràng kia, mà là ánh mắt trước kia cùng hiện tại không giống nhau. Nếu là nói tại Vân huyện, cặp mắt kia như một đầm nước không có một tia gợn sóng. Nhưng hiện tại liền giống như xúc kình muốn lật lên sóng biển lớn. Có lẽ là bởi vì có ý chí phấn đấu. Mặt mày tỏa sáng, tựa như trẻ lại rất nhiều tuổi. Tại lúc diện thánh, ông phụ cự tuyệt thánh ý của hoàng đế. Nhưng cũng cả gan cầu hoàng đế một chuyện. Nói là ban thưởng khác đều không muốn. Chỉ cầu nhập công bộ nghiên cứu 2 tháng. Công bộ quản chế sơn trạch. Đồn điền, công tượng, nếu là có thể vào tới công bộ nghiền ngẫm 2 tháng. Bằng chính mình nghiên cứu mấy năm, hoàng đế đối việc thần tử thỉnh cầu cũng có mấy phần hứng thú. Hắn dám nói ra, cũng là có đảm lượng. Cho nên ân chuẩn, hắn cũng nghĩ muốn nhìn xem người cự tuyệt điều nhiệm. Nghĩ dựa vào thực lực bản thân để thăng quan. Đến cùng là khẩu khí quá lớn hay vẫn là thật có thực lực. Thánh nhân đã lên tiếng. Công bộ sao có thể lãnh đạm? Còn nữa đây là Vĩnh Ninh hầu nhạc phụ. Dù hiện tại chỉ là một chi huyện nho nhỏ. Nhưng người nào biết được tương lai lại sẽ ngồi vào vị trí nào? Phụ thân ngày ngày đều đi sớm về trễ. Gió tiết ngăn không nổi bước chân ông. Mà A Huynh cũng cùng Tạ Quyết đi vào trong quân cùng nhau huấn luyện. Thời điểm Tết đến, hầu phủ toàn ra cùng ông ra cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Tạ Quyết ăn xong bữa cơm đoàn viên sau, lại đi vào trong quân. Trong quân có thật nhiều tướng sĩ ly biệt quê hương. Nếu là muốn những tướng sĩ này liều mạng, tất nhiên là muốn tận lực một phen. Ngày Tết lạnh lẽo, ngoài thành lại một mảnh thanh lãnh. Ông Cảnh Vũ cho người chuẩn bị nhiều chút ăn uống để thạch giáo úy mang đến quân. Ra tháng riêng, phụ thân cùng A Huynh tiếp tục làm việc. Chính là Tạ Quyết cũng phải vào đầu xuân tháng 3 đi săn mà chuẩn bị. Đầu xuân đi săn không đơn giản chỉ để săn bắt, mà ở chỗ đế vương kiểm duyệt năng lực các quân. Tạ Quyết tiếp quản kỵ binh dũng mãnh đã hơn nửa năm. Tự nhiên không thể bị mất mặt, cho nên muốn gấp rút huấn luyện. Nhưng cho dù như thế, cách một tuần đều sẽ trở về phủ một chuyến. Trạng vạng tối trở về, ở phủ một buổi tối. Ngày thứ hai lại chạy về trong quân. Tạ Quyết vẫn như cũ rất liều lĩnh. Nhưng ông Cảnh Vũ lại cảm thấy hắn không có giống đời trước liều mạng như vậy nữa. Đời trước hắn cơ hồ ròng rã ở trong quân 2 tháng. Cũng bởi vì lần này đi săn này, mà cả đời này, hắn lại còn có thể rút ra thời gian về phủ. Quả thực khiến nàng rất ngạc nhiên. Tạ Quyết vội vàng chạy về, lại vội vàng mà đi. Đến trong quân liền lập tức đổi lại nhung trang. Trong quân thạch giáo úy nghe thấy hầu ra tới. Liền đến ngoài trướng. Nghe được thanh âm nặng nề. Tiến. Hắn ta mới vén lên mành lêu nặng nề tiến vào trong trướng. Thạch giáo úy từ bên ngoài tiến vào. Liền bắt gặp hầu ra đang khom lưng buộc tấm da bảo vệ đầu gối. Có chuyện gì? Tạ Quyết ngữ khí trầm tĩnh. Thạch giáo úy chắp tay. Nói. Thường ngày diễn tập đi săn đều có thống nhất trận hình. Năm nay cải biến trận hình. Đám binh lính kia hơi không có thích ứng. Tạ Quyết nghe vậy, ngước mắt nhìn hắn ta một chút. Tiếp theo im lặng đem tấm da bảo hộ đầu gối buộc tốt. Theo đó mà đem chân từ tảng bên trên buông xuống. Đứng thẳng người, khuôn mặt lạnh lùng. Hắn chém đinh chặt sắt mà nói. Nếu luyện không được, liền thay đổi. Nội thành ngoài thành 32 quân. Hàng năm tai đầu xuân diễn tập đi săn là 16 quân đến bài binh bố trận. Đến người thứ nhất, tướng sĩ đều thưởng 5 lượng bạc. 5 lượng bạc dù không nhiều, nhưng 5 lượng bạc cũng đủ để nhà nghèo khổ xài đủ 1 năm chi phí sinh hoạt. Thạch giáo úy không còn dám nhiều lời. Chỉ chắp tay, tuân lệnh, lập tức quay người ra lều vải. Bên ngoài lều to tiếng kêu lên. Tạ Quyết nghe được tiếng kêu này liên nhớ tới trong mộng một đám tướng sĩ tử trận thảm liệt. Nắm đấm không tự giác siết chặt lại. Ánh mắt u ám nặng nề. nhắm hai mắt thở sâu một hơi. Thời khắc mở lại mắt, âm trầm đã tiêu tan, nhưng như cũ vẫn là cặp mắt sâu thẳm không thấy đáy. Ông Cảnh Vũ sinh là tại tháng 2 hạ tuần, nhưng lại tại trung tuần tháng 2 đã muốn sinh. Mấy ngày nay thời tiết biến đổi, liền hạ hai ngày tiết lớn, chính là đi ra ngoài đều cực khó khăn. Lại càng không cần phải nói tới việc phái người ra khỏi thành đi thông chi với Tạ Quyết. Cũng may trong phủ tháng trước Sâu Ma đã chuẩn bị mấy bà đỡ có kinh nghiệm, lo trước khỏi họa. Lão phu nhân tuổi đã lớn, cũng theo phu thê ông thị đứng ở bên ngoài phòng chử Ngọc Uyển phân túc. Sáng sớm thời điểm tiết rơi, trong phòng sinh truyền tiếng hài tử khóc lóc nỉ non. Bất quá một lát, liền có bà đỡ mặt mày hớn hở từ phòng sinh ra. Chúc mừng nói, chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng thân gia quan gia nương tử, đại nương tử sinh quý tử, nhi mẫu bình an, chấm. Lão thái thái nghe vậy, lập tức vui chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm liệt tổ liệt tông phù hộ, đại phong có hậu. Phu thê ông già đều cùng nhau thở dài một hơi, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Lão thái thái vui mừng quá đỗi, lại lập tức phái người đi trong quân cùng tôn nhi nói một tiếng. Trong phòng, bà đỡ cho hài tử trà sát thân thể, quấn tại trong tã lót, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đặt ở bên cạnh đầu giường nương tử. Ông Cảnh Vũ mồ hôi trên trán vừa được lau đi, sắc mặt trắng bệch, sức lực bào mòn sau khi sinh. Nàng chậm rãi quay đầu ngắm nhìn đứa bé bên cạnh, rất lạ lẫm, cũng rất khó tưởng tượng ra được tiểu gia hỏa này là do nàng sinh ra. Nhưng nàng vẫn là nhìn nhi tử trong tã lót nhàn nhạt cười một tiếng, rung động nâng lên tay, động tác ôn nhu vuốt ve gương mặt hắn một chút. Nàng nhẹ nhàng nói ra, hai đời này nhi mẫu chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta là A Nương ngươi. Trên đường tuyết động thực dày, Tạ Quyết tại xế chiều gấp trở về, một thân vất vả gian nan, bước nhanh từ bước từ ngoài viện tiến đến hành lang bên trong. Minh Nguyệt bưng bát cháo nhỏ hướng phòng sinh mà đi, trong lúc lơ đãng có làn gió lạnh từ bên cạnh lướt qua, lại hướng phía trước nhìn lên, không phải hầu gia còn có thể là ai. Mắt thấy một thân băng lãnh xương tiết muốn vào phòng, Minh Nguyệt sốt ruột hô to, chấm, hầu gia, nương tử chịu không được lạnh. Nếu không phải Minh Nguyệt hô, xem chừng Tạ Quyết liền một thân tiến vào. Ngừng lại bước chân, trầm ngâm một chút, cùng nàng ta nói, cùng nương tử nói, ta đổi y phục liền tới nhìn nàng. Dứt lời liền quay người bước nhanh hướng nhà chính mà đi. Nguyên bản bà đỡ còn mặt ủ mày trao cho ông nương tử mở sữa, chợt nghe ra được ngoài bên truyền đến một tiếng hầu ra, lông mày lập tức mở ra, vui vẻ nói, ngược lại là có biện pháp. Ông Cảnh Vũ nghe vậy, ngẩn người, hỏi, biện pháp gì? Bà đỡ nói, nương tử so sản phụ bình thường mở sữa thực khó, này chườm nóng cùng xoa bóp đều đã thử qua, cũng không thấy hiệu quả, không bằng hô hầu ra đến, có thể liền thấy hiệu quả. Ông Cảnh Vũ im lặng một hồi. Nàng nhớ tới rất nhiều năm trước cũng có những hình tượng này. Trên mặt lập tức hiện đỏ ửng. Đời này còn không có như vậy thân mật quá. Nàng ít nhiều có chút không muốn. Nhưng nghĩ đến Nguyệt Hung miệng không chỉ có căng đau, hơn nữa còn là một khối rắn. Suy nghĩ sau một lúc lâu, mới gật đầu, để bà đỡ đi mở miệng. Tạ Quyết đổi một thân y phục đi tới, vào trong phòng trực tiếp đi tới. Đi tới bên giường, bà đỡ rời ra ngoài, Tạ Quyết thần sắc nhìn như bình tĩnh, cùng thê tử bốn mắt đối diện nhau, lúc này mới ngồi xuống, thấp giọng nói, vất vả cho nàng. Ông Cảnh Vũ nghỉ ngơi mấy canh giờ cũng đã dần dần khôi phục tinh thần. Nàng khàn tiếng nói, là đáng giá, rốt cục đã đạt được ước muốn, cực khổ nữa nàng đều cảm thấy đáng giá. Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía nhi tử bên cạnh mình. Tạ Quyết thấy ánh mắt hư nhược của nàng rời đi, lần theo ánh mắt của nàng cũng nhìn qua nhi tử ở trong tã lót. Tạ Quyết sắc mặt bình tĩnh cũng nói không ra được là dạng cảm giác gì, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần trìu mến. Một gương mặt nho nhỏ, có chút nhăn cũng có chút đỏ. Đây cũng là hài tử ở trong mộng không có duyên với hắn. Nghĩ đến điểm này, Tạ Quyết bàn tay khẽ nhúc nhích. Bàn tay bỗng nhiên mát lạnh, bị nắm chặt bởi bàn tay vì vội vàng một ngày đuổi về mà lòng bàn tay buốt lạnh. Ông Cảnh Vũ trầm mặc, nghe được hắn thấp giọng nói một tiếng. Cảm ơn, ông Cảnh Vũ nghi hoặc, suy đoán hắn là cảm ơn vì sinh cho hắn một nhi tử. Có thể nàng cũng không muốn cùng hắn loay hoay những ôn nhu này. Liền đem tay rút ra, nhìn hắn hơi dừng lại ánh mắt. Nàng giải thích nói, phu quân tay quá băng, thiếp không thể cảm lạnh được. Tạ Quyết trong lòng biết nàng cuối cùng không bỏ xuống được đời trước, lại kháng cự hắn. Hắn tựa hồ vô tình liễm hạ tầm mắt, chỉ mong lấy nhi tử. Tiểu gia hỏa bây giờ còn đang trong lúc ngủ mơ, hô hấp ở giữa, cái mũi nhỏ nhẹ nhàng mấp máy. Gặp hầu gia cùng nương tử gặp nhau không sai biệt lắm, bà đỡ phá vỡ bầu không khí bình tĩnh, bỗng nhiên hô một tiếng. Hầu gia. Tạ Quyết nhìn qua nhi tử, còn tại nghĩ thầm nhi tử này làm sao tuyệt không như chính mình nghĩ, cũng không giống thê tử, dáng dấp có chút xấu xí. Nhàn nhạt ứng tiếng, chuyện gì? Ông Cảnh Vũ biết bà đỡ muốn nói cái gì, khuôn mặt đỏ vì thẹn, chậm rãi quay đầu vào trong. Bà đỡ đi lên trước, thấp giọng nói, nương tử vẫn còn chưa mở được sữa. Tạ Quyết có chút nhíu mày, dương mắt nhìn về phía bà đỡ, mở sữa như thế nào? Bà đỡ đến cùng là kiến thức rộng, lại cũng là mấy chục tuổi làm người, cũng không thèm mở mịt mà trực tiếp mở miệng thẳng thắn nói. Chính là lần thứ nhất ra sữa cho đứa nhỏ bú, dùng khăn nóng chườm qua, cũng xoa bóp qua, cũng không thấy có hiệu quả. Hiện nay chỉ có thể để hầu ra thử một lần. Thử một lần, làm sao thử? Tạ Quyết trong lòng mờ mịt, quay đầu mắt nhìn thê tử, chỉ gặp nàng nhìn qua một bên, lỗ tai có một chút ửng đỏ, tựa hồ minh bạch, nhưng lại giống như không có thấu triệt. Nhưng cũng mơ hồ biết thử ở đây chính là ở chỗ nào. Hô hấp trầm trầm, trong cổ cũng không tự giác lan một vòng. Ai có thể nghĩ tới, hắn cùng thê tử thành hôn 1.5 năm có thừa, phu thê chi sự một đôi tay tính ra không quá được, mà còn có thừa, có một lần uống say, còn có chính là tại lúc nàng mang thai hai tay thử một lần. Mấy lần khác đều là chung quy chung củ, tại ánh nến lờ mờ tiến hành. Tĩnh mịch nửa ngày, Tạ Quyết giọng nói khàn khàn. Làm sao làm? Bà đỡ mở miệng nói. Lực đạo vừa phải xoa nắn một hồi, sau đó lại dùng miêng dùng sức cho đến khi miệng ra sữa mới thôi. Mắt nhìn sắc mặt hơi ửng đỏ của thê tử, Tạ Quyết sắc mặt tựa như rất nghiêm chỉnh đứng lên, nhìn về phía bà đỡ. Thủ pháp, lực đạo đều nói đến chuẩn xác chút. Bà đỡ hàm xúc cười một tiếng. Còn có thể có thủ pháp cùng lực đạo gì? Bình thường hầu gia làm như thế nào thì bây giờ làm giống như vậy. Đừng quá mạnh tay là được. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tiểu phu thê câu nệ. Bà đỡ hiểu ý cười một tiếng, tiến lên ôm tiểu chủ tử, nói, lão phụ liền trước tiên đem tiểu chủ tử ôm ra. Hầu gia cùng nương tử cứ từ từ. Dứt lời liền ra khỏi phòng, đến gian ngoài mà đi. Tạ Quyết tiếp theo ngồi trở lại bên giường, nhìn thê tử trầm mặc nửa ngày, mới khô cứng mở miệng, vậy liền bắt đầu đi, nói liền vươn tay, chậm rãi xốc chăn lên, nàng ở dưới chăn chỉ mặc lấy một thân ao thực mỏng áo. Tạ Quyết nuốt nước bọt chút, sau đó mới xốc áo mỏng lên. Ông Cảnh Vũ vốn cũng không được tự tại, nhưng là cảm thấy động tác Tạ Quyết cứng ngắc, quay đầu một chút, lặng lẽ nhìn Tạ Quyết. Tạ Quyết sắc mặt căng cứng, tựa hồ giống như nín thở. Ông Cảnh Vũ bởi vì cảm thấy Tạ Quyết so với mình còn khốn đốn hơn, liền cũng buông lòng. Tạ Quyết hắn vậy mà cũng có hôm nay. Nàng ôn nhu an ủi, phu quân chớ có khẩn trương. Tạ Quyết trầm mặc, nâng lên hai mắt tĩnh mịch, thật sâu sau đó nhìn nàng một cái. Động tác trên tay bỗng nhiên kéo một phát, theo đó mà liền nằm xuống. Cách trương.